mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 0339, vũ khí kho thiếu lão đại cũng lần này đi ra ngoài nhân viên chung. Hắn lại đây cùng Tuyết Tiêu hiểu biết tình huống, vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn Mai Nhất Xuyên. Mũ Tuyết Tiêu lúc này mới quay đầu tới, đem sự tình giải thích một lần, cuối cùng thiếu lão đại lái xe đi về trước căn cứ hiểu biết tình huống. Lạc Thanh Phong mang theo một nhóm người ngay tại chỗ hạ trại. Chuẩn bị đêm nay đều ở phụ cận tuần tra, trong lúc Lục Mao cùng Hồng Phát còn cõng Thịnh Viện đã chờ. Lại thấy phía sau phát sinh nổ mạnh, lo lắng lão đại cho nên liền gấp trở về, Lục Mao như thế giải thích hai người thở hồng hộc đều mệt. Đến giống điều cầu, Mai Nhất Xuyên hỗ trợ đem ngất xỉu Thịnh Viện tiếp đi trên xe nằm. Nghe Tuyết Tiêu hỏi hai tiểu đệ, các người như thế nào đến bên ngoài tới? Đậu Dương chi kỷ mà cho hắn hai đệ bình thủy tới, Lục Mao ục ục mà uống. Chỉ có Hồng Phát thở phì phò đáp, hạ Phàm Thiên nói mang tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Nhưng không nghĩ tới là rời đi căn cứ phạm vi, Mai Nhất Xuyên nghe thế nghi hoặc mà nhìn qua, Lục Mao uống xong thủy sau nói, ở bờ sông thời điểm, nàng nói đi tìm điểm nhánh cây trở về giá hỏa cá nướng. Kết quả đi thật lâu cũng không thấy trở về, đôi ta lo lắng nàng xảy ra chuyện. Chuẩn bị đi tìm người, lại phát hiện trong rừng ra tới vài cái tang thi, bọn họ ở kia một mảnh căn bản không thân. Lộ Toàn dựa Hạ Phàm Thiến mang theo đi, chạy trốn thời điểm cũng không có thể tìm được hồi căn cứ lộ cũng may mắn bị Tuyết Tiêu phát. Hiện Lục Mao nói xong, hai mắt có điểm hồng xem Tuyết Tiêu. Hạ Phàm Thiến nàng sẽ không đã xảy ra chuyện đi, nên sẽ không trước tiên gặp gỡ tang thi không có. Mai Nhất Xuyên nghe được sắc mặt trầm xuống, nói, ta đi về trước nhìn xem ơ siêu, không cần lo lắng, nàng ở trong căn cứ hảo hảo. Ta ra tới thời điểm nàng liền ở bên cạnh, Tuyết Tiêu thanh sắc sâu kín. Ở Mai Nhất Xuyên xoay người nhìn qua khi, chiều hắn nâng cằm. Lúc ấy ta cùng Địch lão đại nói tỷ tỷ không thấy. Nàng cũng không nửa điểm phản ứng, Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Thần sắc quái dị mà nhìn nàng, những người khác cũng nhận thấy được không thích hợp, Đậu Dương ôm. Bình nước chớp chớp mắt, nhìn giả dị Khôi Lạc Thanh Phong cũng ngẩng đầu chiều bên này xem ra Tuyết Tiêu chỉ ven đường. Có chút bất đắc dĩ mà đối Mai Nhất Xuyên nói. Chúng ta nói chuyện, Mai Nhất Xuyên đảo không cự tuyệt. Yên lặng chiều nàng chỉ phương hướng đi đến, Lạc Thanh Phong thần sắc nhàn nhạt mà nhìn hai. Người Tuyết Tiêu sờ cái mũi, cười nói, cùng đương sự nói xong lại cùng ngươi nói, kia phiên đảo chiếc xe còn ở thiêu đốt. Vài vị thủy hệ dị năng giả chính dập tắt lửa, phòng ngừa gió đêm đem hỏa tinh thổi đi trong rừng thiêu cháy, Mai Nhất Xuyên đứng ở dưới tàng cây. Thần sắc cổ quái mà nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói trước ngươi vì cái gì muốn mang như vậy đỉnh đầu mũ? Tuyết Tiêu nghiêm túc đặt câu hỏi, Mai Nhất Xuyên giơ tay sờ đầu. Đem mũ gỡ xuống buông tay thưởng thức, tức giận mà nói, vào thành sau kinh động tang thi kia sẽ mũ rớt, này vẫn là Đậu Dương cấp, kia địa phương đều thành nguy lâu, một không chú ý liền rớt hòn đá, không chụp mũ có thể được không? Nghe tới có điểm đạo lý, Tuyết Tiêu nói. Mũ là hảo mũ, chính là quà tái rồi, Mai Nhất Xuyên mặt đen nói. Khi nào còn chơi loại này lạn tục ngạnh, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn, do dự vài giây, vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi đừng quá kích động nói, Mai Nhất Xuyên nhưng thật ra bình tĩnh lại. Xem ngươi này thái độ liền biết không phải cái gì chuyện tốt, Tuyết Tiêu hỏi. Cái kia Hạ Phàm Thiến, ngươi thực thích nàng sao? Mai Nhất Xuyên, không thích ta cùng nàng ở bên nhau làm gì? Ngoạc kép, ta tối hôm qua cùng Giang Nghị tuần tra, rạng sáng tam điểm nhiều thời điểm, thấy nàng một người từ trong căn cứ ra tới, đi sau núi Lâm Ơ Siêu, Tuyết Tiêu cũng bình tĩnh nói, đi rồi rất xa, ở một cái trước động ngừng, Mai Nhất Xuyên chuyển động mũ động tác dừng lại. Híp mắt xem nàng, Tuyết Tiêu miêu tả sơn động trước những người đó võ trang bộ dáng. Cuối cùng mới nói, trong đó có người cùng nàng ôm ấp hôn hít. Hạ Phàm Thiến trước khi đi còn đem mang đi ra ngoài khăn quàng cổ cho hắn, nói này đoạn thời điểm. Nàng quan sát đến Mai Nhất Xuyên biểu tình, lại ở trong lòng nghĩ lại chính mình có phải hay không nói quá mức trắng ra. Hắn đợi lát nữa thương tâm khóc lên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lạc Thanh Phong huynh đệ Lạc Thanh Phong tới hống. Mai Nhất Xuyên trầm mặc một hồi lâu, Tuyết Tiêu nghĩ thầm xong rồi, gia hỏa này đôi mắt đỏ kia khăn. Quàng cổ, màu nâu, châm dệt, Mai Nhất Xuyên gian nan mở miệng dò hỏi, Tuyết Tiêu gật gật đầu, Mai Nhất Xuyên thở sâu. Nắm chặt trong tay mũ ngồi xổm xuống thân đi, Tuyết Tiêu duỗi tay gãi gãi tóc. Ai Thanh, nói, kia khăn quàng cổ, ta nhìn nàng dệt, tưởng cho ta, Mai Nhất Xuyên nói. Đi ra ngoài trước còn nghĩ sau khi trở về nàng liền dệt hảo. Ta cũng là có bạn gái cấp dệt quá khăn quàng cổ người, Tuyết Tiêu câm miệng, Mai Nhất Xuyên hồng mắt. Cười nhạo nói, ta liền nói, vai phụ từ đâu ra tình yêu, đều là âm mưu, Tuyết Tiêu nghe lời này thần sắc hơi đốn. Đến bên miệng an ủi lời nói nuốt trọn trở về, vẫn luôn quan sát đến hai người Lạc Thanh Phong cảm. Thấy không khí không đúng. Mày nhíu lại, Mai Nhất Xuyên hỏi, kia nam nhân ở đâu? Trong động, động ở đâu? Trong núi, Mai Nhất Xuyên hung ác nhìn lại. Nào, Tuyết Tiêu bất đắc dĩ xem hắn. Ta hiện tại là có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi xác định sao? Mai Nhất Xuyên thở sâu, đứng lên, đi nhanh chiều bên cạnh xe đi đến, Đậu Dương đang theo Lục Mao nói chuyện. Bỗng nhiên bị Mai Nhất Xuyên ném vẻ mặt nón xanh. Lục Mao đánh trả mau tiếp được, Mai Nhất Xuyên quay đầu đối Lạc Thanh Phong nói. Người ngăn đón điểm ta, ta sợ ta nhịn không được giết người. Đậu Dương hoảng sợ mặt, giết ai, ta, liền bởi vì này mũ, kia không phải ca ngươi một hai phải mang sao. Lạc Thanh Phong, ngoặc kép, Mai Nhất Xuyên cuối cùng vẫn là chưa quyết định định đi tìm trong sơn động dã nam nhân, hắn khai. Chiếc xe, về trước căn cứ đi tìm Hạ Phàm Thiến, Lục Mao đem tiếp được nón xanh còn cấp Đậu Dương, Đậu Dương. Mộng bước mặt nói, Nhất Xuyên ca hắn sao? Lạc Thanh Phong đi xem Tuyết Tiêu vô tội mặt nói. Đề cập tư nhân sao sao? Không được đến hắn cho phép không dám nói, bất quá nàng nhưng thật ra đem căn cứ sau núi lâm trong. Động có người sự nói, Đậu Dương ôm mũ nói. Việc này có điểm nghiêm trọng, Lạc Thanh Phong chỉ còn nằm trên mặt đất giả dị khôi. Cùng Đậu Dương nói, ngươi thủ bên này, ta đi phụ cận nhìn xem mơ siêu ta cũng đi. Tuyết Tiêu nhấc tay, Lạc Thanh Phong không ngăn cản, tùy ý nàng theo đi lên, hắn muốn đi chính là Hạ Phàm Thiến mang Lục Mao ba người đi bờ sông, căn cứ. Bên ngoài liền một cái con sông, hoành thoán toàn bộ sơn đạo, bề rộng chừng 1 mét. Dòng nước thanh triệt, Tuyết Tiêu đi theo hắn đi rồi một đường. Trên đường hỏi hắn lần này ra ngoài tuần tra gặp chút cái gì. Lạc Thanh Phong nhưng thật ra nể tình hỏi gì đáp nấy, thỏa mãn Tuyết Tiêu lòng hiếu kỳ sau. Lạc Thanh Phong nói, lần sau ngươi cùng ta cùng đi, Tuyết Tiêu khó xử nói. Ta đây tỉ bọn họ, không yên tâm cũng cùng đi, Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lạc Thanh. Phong nhấp môi, mắt nhìn phía trước đi tới, cẩn thận ngẫm lại, kia mấy người chính là sấn hắn rời đi này sẽ mới dám động thủ. Nếu lần sau hắn vẫn là chính mình đi rồi, kia Tuyết Tiêu khẳng định còn sẽ bị tìm phiền toái, kia hảo. Ngươi không cần lo lắng cho ta tỷ, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, Tuyết Tiêu đảo cũng minh bạch Lạc Thanh Phong ý tứ, Lạc Thanh. Phong nghe xong dừng lại bước chân, nhưng người nhìn nàng một cái, Tuyết Tiêu cũng đi theo dừng lại. Hỏi, làm sao vậy? Lạc Thanh Phong buông xuống mắt nói. Không có thêm phiền toái, hắn nói xong, liền cất bước hướng phía trước đi đến, Tuyết Tiêu nhìn hắn bóng dáng tưởng. Hắn cũng quá ôn nhu, tối nay có ánh trăng, dừng ở trong rừng chỗ sâu trong, cứ việc như thế. Hai người vẫn là đến tay dựa điện quang xem lộ, mùa xuân đã đến. Cỏ xanh mọc thành cụm, màu nâu cành khô thượng trường ra xanh non tân mầm, một ít nụ hoa chính lặng yên nở rộ, bờ sông còn phi mấy chỉ đom đóm. chợt lóe lục quang thiếu chút nữa bị Tuyết Tiêu nhận thành tang thi, Lạc Thanh Phong giơ đèn pin nói, nơi này xem như ở căn cứ an toàn khu phạm vi. Không quá khả năng xuất hiện tang thi, Tuyết Tiêu đi vào bờ sông. Đến bên này sau ánh trăng ngược lại long trọng chút, tầm nhìn biến cao, ánh sáng đom đóm ở thủy thượng chìm nổi. Này dòng nước cũng đích xác thanh triệt, liền về điểm này ánh sáng đom đóm quang mang cũng ảnh ngược là bình thường nhất tang thi. Dựa theo ngươi nói, kia chúng nó còn có thể là trống rỗng xuất hiện không thành. Tuyết Tiêu lơ đãng thoáng nhìn trong nước ảnh ngược, ngồi xổm xuống thân đi, Tôn lão lục cùng Giả Dị Khôi không phải một đám. Cùng Hạ Phàm Thiến cũng không phải một đám mơ siêu, Lạc Thanh Phong xem xét phía sau rừng cây. Thấp giọng nói, nhưng Giả Dị Khôi cùng Hạ Phàm Thiến rất có khả năng là một đám mơ siêu, Tuyết Tiêu vốn định quay đầu lại hỏi hắn vì cái gì, lại bị trong nước chính mình ảnh ngược sửng sốt. Trong nước ảnh ngược ở dưới ánh trăng cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng Tuyết Tiêu lại mạc danh bị ảnh ngược đôi mắt hấp dẫn, ánh sáng đom đóm vòng quanh ảnh ngược. Bay một vòng, cặp kia mắt sáng người thanh triệt, nhìn chằm chằm nó nhìn kỹ đi. Tuyết Tiêu thế nhưng ở ảnh ngược trong mắt thấy một khác đôi mắt. Tà ác lại lạnh nhạt, nam nhân đôi mắt nàng đã chịu nào đó mê hoặc. Chiều cặp kia mắt vươn tay, Lạc Thanh Phong nghe thấy bùm một tiếng. Xoay người nhìn lại khi Tuyết Tiêu đã rớt vào trong nước, nước sông cũng không thâm. Căng chết đến nàng ở giữa, vào nước kia nháy mắt. Tuyết Tiêu cảm thấy bên tai có vô số khe khẽ nói nhỏ, nàng thấy một mảnh không có cuối cánh đồng. Hoàng vu, phía sau là đồng dạng không có biên giới mở mang sao trời. Ánh lửa từ lưng núi thiêu đốt lan tràn đến trên đỉnh nổ tung. Vô số linh tinh toái hỏa tựa như mưa phùn sái lạc nhân gian. Tĩnh mịch hôi bại thành thị liên tiếp sáng lên ngọn đèn dầu. Tựa như trường long rít gào chiếm cứ thế gian mỗi một chỗ, ở ngọn đèn dầu cuối. Là một cái vứt đi giao thông công cộng sân ga, trạm bài sinh mãn dỉ xét. Chữ viết cũng mơ hồ, ăn mặc hắc y nam nhân đứng ở dưới đài cười như không cười mà nhìn nàng. Triệu Sinh, dầm một tiếng, Tuyết Tiêu ở Lạc Thanh Phong xuống dưới phía trước ra thủy. Giơ tay lau mặt, đang muốn mắng một tiếng vương bát đản, lại đối thượng Lạc Thanh Phong mát, vì thế im tiếng, Lạc Thanh Phong đốn ở bên cạnh. Thấy nàng bình an không có việc gì mà từ trong nước ra tới. Dẫn theo một lòng mới thả lòng đi xuống, sao lại thế này? Hắn nói, chiều Tuyết Tiêu vươn tay, Tuyết Tiêu không tiếp, lại là giơ tay xoa xoa đôi mắt, chớp chớp mắt, Lạc Thanh Phong. Ngươi xem ta, nàng thần sắc nghiêm túc, nhìn ta đôi mắt, nàng liền cảm thấy mấy ngày này không thích hợp, phía trước mộng cùng vừa rồi. Trong nước cảnh tượng, đều ở nhắc nhở nàng hai mắt của mình có vấn đề, tên kia rốt cuộc đối nàng đôi mắt làm cái gì tay. Chân, Tuyết Tiêu trong lòng tức giận bất bình, lại không biết chính mình đề nghị ở Lạc Thanh Phong nghe tới có bao nhiêu mờ mịt, Lạc Thanh Phong. Nhíu mày, nói, xem đôi mắt của ngươi làm gì. Ngươi trước xem, Tuyết Tiêu ngữ khí vi diệu, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem có cái gì không giống nhau, có phải hay không cũng sẽ bị mê hoặc, Lạc Thanh Phong. Ngoạc kép, hắn nhìn kỹ đi, Tuyết Tiêu mới từ trong nước ra tới. Toàn thân ướt rầm rề, tóc ướt thành một sợi dán da thịt, gió đêm một thổi có vẻ lạnh hơn, nàng lại rất nghiêm túc chuyên chú, cái này làm cho Lạc Thanh Phong. Vô pháp không chuyên chú, nhưng cặp kia mắt sạch sẽ sáng ngời. Vốn là có thể dễ như trở bàn tay mà mê hoặc hắn, huỳnh trùng vòng quanh hai người dạo qua một vòng. Tựa hồ chỉ có một cái chớp mắt, lại tựa hồ qua thật lâu, Lạc Thanh Phong bỗng nhiên duỗi tay đem nàng kéo lại đây. Hắn hơi cong hạ thân, cùng ở trong nước lùn hắn một đoạn, Tuyết Tiêu cái trán tương chạm vào, ở cúi đầu hôn môi kia nháy mắt. Hắn thanh tỉnh, Lạc Thanh Phong vừa muốn buông tay. Lại bị Tuyết Tiêu lót chân ở mặt sườn hôn một cái, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 15, 22, 29, 23 đến 2019 trừ 12 đến 16, 18, 51,